Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 107. Lữ đồ chung xe lửa. Một giờ sau, Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đi tới khách sạn lầu 1. Liền như Chi Gian nói tốt như vậy, lão trấn trưởng đã ở nơi đó chờ, trừ bỏ Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy bên ngoài. Tuyên bố muốn hỗ trợ có 4 người, số 3 phòng nam nhân, cùng số 8 phòng Angelina, mặt khác 2 người xuất hiện làm người cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thế nhưng là số 4 phòng tình lữ chung nữ tính phía trước còn lời thề son sắt nói tuyệt. Không tham dự loại sự tình này, không nghĩ tới thế nhưng cũng ra tới. Tuy rằng nhìn sợ hãi điểm, bắt lấy bạn trai tay từ đầu tới đuôi cũng chưa buông ra. Lại vẫn là kiên định đứng ở chỗ này, nhìn đến Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy ra tới sau, ánh mắt của nàng không ngừng ở 2 người trên người ngó. Thường thường nhìn liếc mắt một cái số 3 phòng nam nhân. Đến nỗi Angelina, hiển nhiên đã bị nàng làm lơ, trấn trưởng ánh mắt ở mọi người trên người nhìn lướt qua. Chỉ có các ngươi, hảo, đủ rồi, hắn xoay người đi ra ngoài. Cùng ta tới, Angelina khẩn trương hỏi, là hiện tại đi chôn người. Lão trấn trưởng dùng trầm thấp thanh âm trả lời. Muốn trước chuẩn bị quan tài, mọi người theo lão trấn trưởng đi ra khách sạn. Hiện tại đã là đêm khuya, tới thời điểm thị trấn đen như mực, không biết khi nào, lại là đều treo lên đèn lồng, mỗi nhà mỗi hộ cửa cùng vách tường đều treo một chuỗi. Ánh đèn tuy ảm, không chịu nổi số lượng nhiều, thế nhưng thật sự đem hắc ám đường nhỏ chiếu sáng ngời, đèn lồng chiếu sáng là thực hào. Chỉ là đèn lồng nhan sắc không đúng, người bình thường treo đèn lồng, chẳng sợ không có gì vui mừng sự tình, quải đèn lồng cũng tất nhiên là vui mừng màu đỏ, đâu giống nơi này đèn lồng, một đám trắng bệch không có một chút nhan sắc, thị trấn treo một chuỗi, thoạt nhìn giống như là toàn bộ thị trấn ở làm tang sự giống nhau, đèn lồng mỗi ngày ban đêm đều sẽ treo sao? Dung Tranh hỏi, tất cả mọi người nhỏ giọng chờ lão trấn trưởng trả lời, lão trấn trưởng hỏi. Người nói những cái đó chiếu sáng đèn, mỗi ngày đều treo, Dung Tranh không hỏi. Trong lòng đã có điểm suy đoán, Angelina trong lòng có điểm nôn nóng. Nàng còn hy vọng người này có thể hỏi hỏi vì sao là màu trắng đèn lồng. Ai ngờ lại không hề mở miệng, chính mình hỏi lại không cái kia can đảm. Đành phải nghẹn, tiểu tình lữ trung nam sinh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi, như thế nào là màu trắng? Quá không may mắn đi, trấn trưởng đi đường chân dừng lại, Angelina trong lòng cả kinh. Lặng lẽ sau dịch 2 bước vì thời chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới trấn trưởng chỉ nghỉ chân một. Lát, liền tiếp tục đi phía trước, còn trả lời nam sinh vấn đề. Cát lợi, không may mắn. Tiểu tử, mê tín không được a, mọi người. Tại đây rõ ràng không bình thường, phó bản ngươi cùng ta nói mê tín. Trấn trưởng nói, thị trấn nghèo, không có tiền, lộng không dậy nổi điện. Buổi tối chiếu sáng chỉ có thể dùng đèn lồng. Giấy trắng so hồng giấy tiện nghi. Những cái đó đèn lồng, tất cả đều là chúng ta dùng giấy chát. Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu xem những cái đó đèn lồng. Quả nhiên đại lớn nhỏ tiểu. Hình dạng cũng không thống nhất, là không quá thành thục thủ công chế phẩm siêu bất quá. Đại buổi tối dùng ánh nến đèn lồng, sẽ không sợ cháy sao? Như vậy tưởng tượng Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên phát hiện, cái này thị trấn thế nhưng một chút phong đều không có. Những cái đó rủ xuống đèn lồng thế nhưng không hề có lay động. Cho nên rõ ràng điểm minh hòa, lại một chút việc đều không có, Bạch Nhạc Thủy cứng đờ quay đầu. Tiếp tục đi phía trước đi, hắn cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa phát hiện. Ân, cứ như vậy, lão trấn trưởng mang theo bọn họ đi đến thị trấn ngoại. Lại ước chừng đi rồi 100 mét tả hữu. Bởi vì chung quanh không nhiều ít phòng ở, cho nên liền không có chiếu sáng minh. Bất quá hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Không đến mức hắc hoàn toàn nhìn không tới lộ. Đoàn người cứ như vậy gập ghềnh đi tới, đi rồi không biết rất xa. Đi vào một cái phòng nhỏ trước, căn nhà này quái thực, không chỉ có không phải ở tại thị trấn nội mà là khoảng cách thị trấn có một khoảng cách bên ngoài. Cửa treo đèn lồng cũng là màu đỏ. Trên mặt đất còn rải một chút màu trắng không biết là gì đó đồ vật. Khung cửa biên còn dán một chương giấy vàng, nhưng mà thiên quá hắc, thấy không rõ giấy vàng thượng có cái gì, lão trấn trưởng đứng ở khoảng cách cửa 5 mét xa vị trí. Dùng quải trượng gõ gõ mặt đất hô, lão Vân A, làm việc trong phòng truyền đến thực loạn tạp âm, hình như là một người đứng dậy muốn lại đây, lại không cẩn thận đụng vào rất nhiều đồ vật. Đợi một hồi lâu, kia phiến môn mới mở ra, người trong nhà lộ ra một cái tinh tế kẹt cửa cảnh giác nhìn bên ngoài. Ai, người này tuổi cũng rất lớn, trong thanh âm lộ ra tang thương, lão trấn trưởng nói. Ta, trấn trưởng, ngươi phía sau còn có ai? Lão trấn trưởng trả lời, là từ đoàn tàu đi lên khách nhân ân, ta đã biết, có chuyện gì? Nói đi, người trong nhà như cũ không có đem cửa mở ra. Chỉ cách một cái phùng hỏi, lão trấn trưởng nói. Hỗ trợ làm một ngụ quan tài, người nọ trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Quan tài, ai dùng, lão trấn trưởng, đoàn tàu thượng có cái tự sát, thi thể vận đến nơi này yêu cầu hỗ trợ mai táng, Nga. Tùy tiện chiếu bọc không phải được rồi sao? Yêu cầu nhiều như vậy, người nọ không kiên nhẫn nói. Ta và các ngươi nhưng không giống nhau, rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, mắt thấy môn liền phải đóng lại. Lão trấn trưởng không làm, nhấc chân liền phải tiến lên một bước, lại ngừng ở giữa không trung, như là ở sợ hãi cái gì lại rụt trở về, chỉ không ngừng gõ quải trượng, làm ngươi làm điểm sống cũng không chịu, đã quên lúc trước ngươi gặp nạn, là ai đem ngươi cứu trở về tới sao? Cứu ta trở về chính là cha ngươi không phải ngươi, môn lại mở ra. Quen thuộc kẹt cửa, ngươi liền đã cho ta hai cái bánh bao. Thiếu lấy cái này thay đổi người tình, lão trấn trưởng khí nói không ra lời, bên trong cánh cửa. Người nghĩ nghĩ, nói, thôi, giúp ngươi một lần, quan tài phải không, bình thường lớn nhỏ có thể chứ. Lão trấn trưởng, có thể, hai cái giờ sau lại lấy, bên trong cánh cửa người ta nói. Ta giúp ngươi, ngươi liền ước thúc một chút những cái đó ra hòa, đừng tới phiền ta, gần nhất mễ đều thiếu, lão trấn trưởng, ta đã biết, nói xong đối phía sau mọi người nói. Hai cái giờ sau, liền làm ơn các ngươi tới lấy quan tài, yên tâm, hắn sẽ đặt ở xe đẩy thượng, các ngươi đẩy lại đây là được, dung chanh, hỗ trợ chỉ có cái này sao? Lão trấn trưởng lắc đầu, sao có thể? Muốn vội sự tình nhiều, còn muốn đi chuẩn bị tế phẩm, áo liệm gì đó, kia đều là lễ tang chuẩn bị. Hiện tại người trẻ tuổi A, đều không coi trọng này đó. Chính là nơi này vẫn là thực chú trọng tập tục. Kế tiếp các ngươi muốn thay ta chạy chân, đi quần áo cửa hàng mua áo liệm, còn có đi cửa hàng mua điểm trái cây tới. Hai cái giờ sau mang theo quan tài cùng đồ vật. Cùng nhau đến thị trấn phía tây rừng cây nhỏ chờ ta, lão trấn trưởng nói xong kia nói mấy câu sau. Liền lập tức hướng thị trấn đi, xem ra vừa mới dẫn bọn hắn lại đây bất quá là bởi vì làm quan tài người trụ quá xa xôi. Cho nên mang theo bọn họ đi rồi này một chuyến, từ từ. Quần áo cửa hàng cùng cửa hàng ở nơi nào? Angelina hỏi, lão trấn trưởng đầu cũng chưa hồi. Liền ở thị trấn. Chính mình đi thì mơ siêu, nói xong, bóng người liền biến mất trong bóng đêm mơ siêu tiểu tình lữ trung nữ sinh bĩu môi. Liền không thể thuận tiện mang chúng ta qua đi sao? Không ai nói tiếp, nàng bạn trai sờ sờ cánh tay, có điểm lãnh, tóm lại về trước trong thị trấn đi. Tổng cảm thấy nơi này thực quỷ dị, Nga, lần đó đi thôi, nữ sinh nói tiếp nói, đoàn người rời đi. Ai cũng không thấy được phía sau phòng nhỏ lại lần nữa mở ra một cái kẹt cửa. Phòng trong người hai mắt xuyên thấu qua kẹt cửa gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng trên. Đường trở về cũng không an tĩnh, mấy người đều đang thương lượng muốn đi đâu, cùng nhau đi không bằng tách ra đi hiệu suất cao. Tình lữ trung nữ sinh kiến nghị nói, chúng ta phân hai bát đi các ngươi cảm thấy thế nào? Angelina nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng, có thể, ai cùng đi, Ta không đi, số 3 phòng nam nhân đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người ngậm miệng, an tĩnh nhìn hắn, chuyện của ta làm xong, số 3 phòng nam nhân tiếp tục nói. Các ngươi chính mình quyết định, ta đi rồi, hắn lời này giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Sau khi nói xong cũng không đợi người hồi phục, lảo đảo lắc lư liền đi phía trước đi, tiểu tình lữ trung nam sinh mở miệng hỏi. Vậy ngươi tới nơi này là làm gì? Số 3 nam nhân quay đầu cười hắc hắc, chào hỏi một cái, Angelina run lập cập, nhìn người này biến mất ở giữa trời chiều, chúng ta không cần lo cho hắn, Angelina cực lực nhẫn. Nại sợ hãi cùng chán ghét biểu tình, vốn dĩ người này đã không phải người thân phận ở người chơi chung bại lộ không sai biệt lắm. Nhìn đến hắn xuất hiện ở trong đội ngũ khi Angelina còn rất hoảng đến. Đối phương như vậy dứt khoát liền rời khỏi nàng ngược lại an tâm không ít, chính là như vậy chúng. Ta chính là 5 người, tiểu tình lữ nữ sinh gắt gao ôm bạn trai cánh tay. Ta hòa thân ái chính là sẽ không tách ra. Các ngươi ai cùng chúng ta một tổ. Lời tuy nhiên nói như vậy, ánh mắt lại thường thường ở Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy trên người ngắm. Xem đều không có xem Angelina liếc mắt một cái, Angelina. Ta và các ngươi một tổ, tiểu tình lữ trung nữ sinh. Cũng chính là ôn cật rốt cuộc có phản ứng. Nhìn về phía Angelina, nàng không nghĩ tham dự lần này hoạt động. Rốt cuộc chôn thi thể gì đó, vừa nghe liền rất đáng sợ. Nàng cấp chính mình an bài nhân thiết là dính người bạn gái. Ái làm nũng cái loại này, tự nhiên không nên đối loại này sự tình có hứng thú. Bất quá, phụ gia thông quan lựa chọn bãi tại nơi đó. Biết nhất hảo ghế lô cùng số 5 ghế lô hai người có khả năng sẽ tham gia. Vô luận cỡ nào ghê tởm, nàng cũng lôi kéo bạn trai, NPC, ra tới, mượn cơ hội này tiếp cận một chút nhìn xem có thể hay không tìm ra miêu nị tới. Không được liền đều đào thải, luôn có trúng thưởng, có thể giết chết đệ đệ đào phạm. Nam nhân khả năng tính rất lớn, hơn nữa Angelina nữ nhân này đã sớm cho hấp thụ ánh sáng thân phận giả thiết. Một cái nổi danh nữ diễn viên. Sớm bài trừ ở nàng mục tiêu ngoại, cho nên từ lúc bắt đầu ôn cật liền không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, không nghĩ tới vẫn luôn bị nàng làm lơ người, đột nhiên nhảy ra tìm tồn tại cả mơ siêu ai. Chính là ta hy vọng có thể là cái nam sinh tới hỗ trợ, ôn cật nói. Bởi vì ta bạn trai gần nhất tinh lực không tốt lắm. Vẫn là nhiều có sức lực nam tính hỗ trợ càng phương tiện để mơ siêu chịu khổ cự tuyệt Angelina. Nàng chỉ là phía trước bị Dung Tranh hai người cự tuyệt quá. Cho nên lần này mới không dám đi theo. Liền sợ nửa đường thượng lại bị ném. Nói thật một người siêu cấp khó hỗn. Liền đành phải lựa chọn cùng này đối tiểu tình lữ lâm thời tổ đội. Vô luận bọn họ là người chơi vẫn là NPC. Trực giác sẽ không có nhiệm vụ xung đột, không có gì nguy hiểm, mơ siêu không nghĩ tới thế nhưng bị lần thứ hai ghét bỏ, nàng cái này đại mỹ nữ. Như thế nào liền như vậy thảo người phiền đâu, đi nơi nào cũng chưa người muốn. Tác giả có lời muốn nói, Angelina, chẳng lẽ là mặt vấn đề, còn chưa đủ đẹp, muốn hay không mua chương Mỹ dung tạp đâu. Hết chương.